Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 180, này. Bá mẫu, Thẩm Nịnh khi dễ ta. 22, lại Tiểu Mông đã cảm giác Thẩm Nịnh động tác nhỏ, bất quá cũng không có ngăn cản hắn, lẳng lặng bên nằm ở trên giường. Vốn cho là hắn chỉ là hơi nghịch ngợm xuống, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà tháo ra chính mình áo ngủ đai lưng. Hắn đây là chuẩn bị làm gì? Giờ phút này tiểu nữ nhân đã ngừng thở, trong khẩn trương mang theo nhiều chút mong đợi, quá nhớ biết rõ tên hỗn đản này tiếp theo hành động. Đồng thời một cách hết sức chăm chú mà nghe trộm lấy nội tâm của hắn thanh âm. Đáng tiếc, không nghe được gì. Trong phút chốc, làm bộ ngủ lại Tiểu Mông trái tim run lên bần bật. Nàng đã biết rồi người này đề đồ. Nguyên lai hắn là muốn lướt qua duyệt đề phiền toái, trực tiếp tiến vào đề mục bên trong. Này ta còn chưa ngủ đây. Lại Tiểu Mông không chút do dự nắm lấy tay hắn, thẹn quá thành giận nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên biết rõ ngươi không ngủ rồi. Thẩm Nịnh nâng lên chính mình một chân, khoác lên nàng mông bên lên, nhẹ giọng nói. Bảo bảo, thỏa mãn một hồi ta nguyện vọng đi. Ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Ta không phải đã cho ngươi thực hiện nguyện vọng sao? Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nói. Còn không được, mới vừa rồi, liền kia, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Này, đây cũng lạ à? Hừ, bằng không đây. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, đưa lưng về phía hắn, tức giận nói. Họ Thẩm, ta cho ngươi biết, bổn tiên nữ nhẫn nại trình độ là có hạn. Ngươi đừng một lần lại một lần đến sò xét ta ranh giới cuối cùng. Đem ta ép, cẩn thận cho ngươi trả giá thật lớn. Ế, lời nói này rất quen thuộc a. Thật giống như 10 phút trước nàng nói qua chứ. Thật sao? Thẩm Nịnh cợt nhả nói. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Nửa giờ sau ngươi nên nói qua giống vậy mà nói. Trước ngươi đối với ta giả bộ ngủ rất bất mãn. Hơn nữa uy hiếp nói cái gì bổn tiên nữ nhẫn nại trình độ là có hạn. Kết quả trong chốc lát, an vị ở ta trên chân. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông lúng túng không gì sánh được. Hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác hắn mà nói. Cuối cùng đùa bỡn nổi lên vô lại. Nổi giận nói. Ngươi quản ta thế nào? Ta liền tùy tiện nói một chút sao? Ngươi xem chính ngươi. Động một chút là bạn từ nhỏ tính khí. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng vuốt nàng không hề thịt dư bằng phẳng. Bụng nhỏ. Tiếng cười nói. Mông mông. Mông mông bảo bối. Cái kia. Có thể không? Không. Hành. Lại Tiểu Mông thở phì phò nói. Liền mới vừa rồi như vậy. Đã như vậy bướng bỉnh rồi. Nếu để cho ngươi, ai biết sẽ phát sinh chút chuyện gì. Ta xin thề. Nếu như lần này ta còn là cùng lúc trước như vậy. Sẽ để cho ta gặp phải ngũ lôi oanh. Chết chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Không đợi Thẩm Nịnh đem xin thề nội dung nói xong. Lại Tiểu Mông gấp vội vươn tay ra bóp hắn bắp đùi. Tức giận nói. Ngươi hồ loạn thề gì? Gì đó có chết hay không? Có thể hay không giảng điểm may mắn nội dung? Ta tâm cấp nha. Thẩm Nịnh thống khổ nói. Không dằn nổi cái loại này gấp. Mông mông bảo bối. Van cầu ngươi. Có được hay không vậy? Liền thỏa mãn một hồi ta nguyện vọng. Đối mặt hắn này mặt dày mày dạn cầu khẩn. Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời có chút đung đưa trái phải. Cho hắn đi. Tự sợ cho ngươi chỉnh điểm yêu thiêu thân đi ra. Không cho hắn đi. Mặt dày mày dạn dáng vẻ lại để cho chính mình cảm thấy phiền lòng. Ai? Không thể không nói. Người này là thực sự mệt nhọc a. Mình là làm sao sẽ theo nhiều như vậy ưu tú độc thân trong nam tính. Tìm tới như thế ngây thơ háo sắc hắn. Đều do cái này phá năng lực. Hôm nay nhất định phải sao? Lại Tiểu Mông nhu nhu hỏi. Ừ, hôm nay cần phải giải mộng. Thẩm Nịnh trịnh trọng hồi đáp. Không cho không được. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phiền chết rồi. Lại Tiểu Mông quyệt hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Luôn là như vậy. nhõng nhẽo đòi hỏi mà buộc ta. Nếu như không là bởi vì ta thích ngươi mà nói, đã sớm báo cảnh sát, để cho Jaycee thúc thúc đem ngươi bắt lên. Dứt lời, dừng lại phiến Hứa, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Này, ước pháp tam chương, đầu tiên ngươi muốn ngoan ngoãn một điểm, phải nghe ta chỉ huy. Thứ yếu đừng ham muốn không chán, thời gian đến cần phải lỏng ra. Cuối cùng không muốn ra vẻ, cho ta chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân đi ra. Ân ân ân, lần này ta nhất định sẽ rất ngoan ngoãn. Thẩm Nịnh nghiêm trang đáp ứng nói. Có thể sâu trong nội tâm lại bắt đầu lẩm bẩm, lên trước tay rồi nói sau. Đến lúc đó còn chưa phải là mặc cho định đoạt. Nhưng mà, nội tâm của hắn ý tưởng cũng không có tránh được lại tiểu mông nghe lén. Lửa giận ngút trời mà nói. Ngươi dám làm ẩu, ta lập tức cho bá mẫu gọi điện thoại. À, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh tâm nhất thời oa lạnh, nhìn tới, ngươi đã biết hậu quả. Lại tiểu mông nghe được hắn uể oải tiếng trả lời sau. Cùng với sâu trong nội tâm kia khá là bất đắc dĩ lời nói. Lộ ra hài lòng nụ cười. Nhu nhu mà nói. Bắt đầu u. Tiếng nói vừa dứt. Dẫn hắn. Từ từ chậm rãi đi qua. Thật ra điểm này khoảng cách rất gần rất gần. Nhưng đối với Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông tới nói. Quả thực rất dài đến không có giới hạn. Một là khẩn cấp muốn qua. Mà đổi thành một cái cố gắng muốn trì hoãn. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc. Tâm tình khẩn trương để cho nàng cảm thấy da đầu đều đã tê dại. Rất nhanh, lại tiểu mông trực tiếp nín thở. Trong đầu toàn bộ suy nghĩ bị hút hết. Hô hấp đột nhiên dồn dập rất nhiều. Vào thời khắc ấy, để cho nàng cảm thấy giống như điện giật tê dại. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh trên mặt hồi hộp. Lúc trước cũng biết, mình là không cách nào một tay mở Ferrari, bởi vì không đủ năng lực. Nhưng mà tình huống thực tế so với trong tưởng tượng càng thêm tệ hại. Đây cũng không phải là gì đó Ferrari, mà là một chiếc vô địch Mercedes-Benz. Thế nhưng nói đi nói lại thì, ái chà chà, thật rất nhuận a. Yên tĩnh trong phòng, hai người đều không nói gì. Lại tiểu mông bên nằm ở trên giường. Mà Thẩm Nịnh theo nàng sau lưng ôm thật chặt, trong đó một cái tay thăm dò trong chăn, với nhau duy trì như vậy dáng vẻ, nào đó làm người ta phát run mập mờ, bầu không khí ở trên không khí dần dần bắt đầu lên men. Lại tiểu mông gò má đã hồng thấu, thậm chí có chút ít nóng lên, ánh mắt từ từ mê ly. Này, sai, không sai biệt lắm chứ? Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Ôn nhu mềm mại mà lẩm bẩm. Thời gian đã đến. À, nhanh như vậy. Thẩm Nịnh nhíu mày. Trên mặt tràn đầy vẻ mất mát. Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi. Cái kia, nếu không như vậy, 20 đồng tiền tiếp theo cái 10 phút. Ngươi cảm thấy có thể không? Đối mặt Thẩm Nịnh này mặt dày mày dạn hành động. Lại tiểu mông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thật ra nàng đã sớm biết rồi người này có thể như vậy. Cô nén này cỗ không cách nào ngôn ngữ thể nghiệm. Đưa tay ra lấy được rồi đặt ở đầu giường điện thoại di động. Bảo bảo, như thế nào đây? Thẩm Nịnh cũng không biết giờ phút này lại tiểu mông đang làm gì. Hắn còn đang là tiếp theo lên thời gian mà cố gắng. Đau khổ cầu khẩn nói. Lại thêm 5 khối. Như vậy cũng có thể đi. Tiếng nói vừa dứt. Liền nghe được lại tiểu mông mang theo nức nở thanh âm. Vang vọng ở bên tai mình. Này, bá mẫu, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh, hắn khi dễ ta. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.